Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải rời khỏi anh, cô lại mới phát hiện anh thân thiết, lại hoàn mỹ như vậy. Da thế tốt, dáng người tốt, diện mạo tốt, tính tình tốt, hơn nữa lại có hiểu biết rộng, còn chơi đàn piano cũng rất giỏi. Nhưng cho dù anh hoàn mỹ tốt đẹp như thế thì có liên quan gì tới cô? Cô đã không còn là đại tiểu thư của Cố gia, hai người không bao lâu nữa cũng sẽ không là gì của nhau. Cô vậy mà lại chủ động nói muốn nghe anh chơi đàn, Lâm Trình liền đồng ý. Em muốn nghe bài nào? Bản Moonlight của Dusby đi. Được. Âm nhạc của Dusby tiết tấu nhanh, rất ấn tượng. Cô ấy trầm tư. Moonlight là bản nhạc nhẹ mà mẹ cô thích nhất. Từ khi cô còn bé, Diệp Mỹ Lâm mỗi khi chơi đàn piano đều chơi bản nhạc này rất hay. Sau này cô không còn nghe được mẹ chơi nữa. Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên từ những ngón tay thuần thục của Lâm Trình. Dáng vẻ khi anh chơi đàn càng thêm đẹp mắt. 10 ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc lướt qua phím đàn còn nổi gân xanh nhàn nhạt. Cô ái nhìn anh đến xuất thần, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, cô lại mỉm cười ngốc nghếch. Cô rốt cuộc làm sao vậy, lại bắt đầu si mê Lâm Trình, người đàn ông trong mộng của cô. Thẩm Luật Ngôn đâu rồi? Nghĩ đến Thẩm Luật Ngôn, thần sắc cô ái bỗng trở nên ảm đạm. Cô đã không còn là đại tiểu thư của Cố gia, cô không xứng với Thẩm Luật Ngôn nữa. 200 vạn anh cho tôi mượn kia, tôi nhất định sẽ trả lại. Nghe cô nói như vậy, tiếng đàn lập tức im bặt. Lâm Trình xoay người lại nhìn cô, nghe cô nói tiếp. Lâm Trình, chúng ta không cần đến 2 năm, tôi đã không còn là người của Cố gia. Ngay bây giờ, tôi và anh có thể ly hôn rồi, không cần phải diễn cho ai xem nữa. Cô quyết định chuyện gì, anh cũng sẽ tôn trọng cô. Chỉ là hiện tại, cô đã cắt đứt quan hệ với Cố gia, cô còn muốn đi đâu? Ánh mắt cô ấy rất đẹp, tựa như cặp mắt nai con, vừa sáng như ngọc, lại trong veo như nước. Nhìn vào mắt của cô, Lâm Trình hỏi. Sau này em dự định thế nào? Sau này làm sao bây giờ? Cô cũng không biết, lúc này cô chỉ còn 2 bàn tay trắng. Bà cô nói rất đúng, bỏ đi thân phận đại tiểu thư Cố gia, cô chẳng còn là ai hết. Đầu ê ẩm, cô ấy nói. Em có thể về phòng ngủ, nghỉ ngơi trước được không? Chờ đến lúc em dậy, có tinh thần rồi, giải quyết vấn đề tương lai em làm gì nhé. Giọng điệu khi cô nói mang theo vài phần khẩn cầu, có chút nhát gan nhìn anh. Anh đừng vội đuổi em đi lúc này, có thể chứ? Làm sao có thể như vậy được? Anh như thế nào lại đuổi cô đi? Nếu cô nguyện ý, anh muốn giữ cô ở bên mình cả đời. Nhìn bộ dáng bi thương, lo lắng của cô ấy, Lâm Trình cũng không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười thật ấm áp. Thanh âm vừa dịu dàng lại vừa kiên định. Đi nghỉ đi ngơi đi em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không cần nghĩ đến tương lai, em có thể an tâm ở tại chỗ này. Dừng một chút, anh thoáng suy tư. Em cứ nói, xem tôi như một người anh trai mà nương tựa vào là được rồi. Cô ái vừa mới biết thân phận thật của mình, từ một đại tiểu thư của Cố gia mà mọi người ao ước, muốn có cái gì liền có cái đó, đột nhiên biến thành cô bé lọ lem nghèo túng với 2 bàn tay trắng, thậm chí còn không biết ba mẹ ruột của mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Tâm tình cô lúc này hẳn đang vô cùng yếu ớt không chịu nổi. Chính thời điểm này đây, điều mà cô cần nhất chính là cảm giác an toàn. Thời điểm bất an nhất chính là lúc con người mẫn cảm nhất. Anh không muốn lợi dụng lúc cô đang gặp khó khăn mà thổ lộ tình cảm với cô, chỉ gây cho cô thêm áp lực, cho nên thầm nghĩ dùng thân phận anh trai để yêu thương cô. Một người anh trai mà cô có thể tựa vào, có thể tựa vào. Cô ái dạ một câu, quyệt miệng gật gật đầu, nước mắt lưng tròng trong chốc lát trở rơi xuống. Lâm Trình, thật sự cảm ơn anh. Đồ ngốc. Lâm Trình xoa xoa đầu của cô. Đi ngủ đi em. Lúc cô ái đi lên lầu, đi về phòng ngủ của mình, khi đi đến chiếu nghỉ chỗ rẽ cầu thang, không cẩn thận trẹo chân, cả người ngã ập xuống bậc thang. Trong tích tắc vừa ngã xuống, cô nghe được phía sau có tiếng bước chân dồn dập, còn có âm thanh lo lắng. Thế nào, làm sao lại bị ngã, em có bị đau không? Cô ái muốn đứng lên, thế nhưng hai đầu gối đau nhức nhối. Thử một chút cũng không được, lại bị ngã xuống thêm một lần nữa. Đau lắm phải không? Nếu đau thì em cứ khóc ra đi, khóc rồi sẽ không còn đau nữa. Khi Lâm Trình đi đến bên người cô, thanh âm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Anh cũng không ôm lấy cô đi về phòng ngủ, mà là đỡ cô dậy ngồi ở bậc thang. Khóc đi, đau liền khóc lớn lên đi. Cô đau trong lòng, anh biết. Nghe anh nói như vậy, cô ấy không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net